Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 497, hửm, Tiểu Nghiên khó chịu à? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuân kể lại chuyện xảy ra lúc đó, nhưng Thẩm Nghiên chỉ cần nghe thôi cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Uông Hàm này đúng là tự mình tìm đường chết, còn phải kéo theo một người đệm lưng. Vậy chiến sĩ đó không sao chứ? Đập vào đầu, bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, tình hình cụ thể vẫn chưa rõ ràng lắm. Bác sĩ nói sau này có thể không thích hợp làm lính nữa. Vậy chắc là tổn thương đến dây thần kinh, có di chứng gì đó, chắc chắn không thể tiếp tục làm lính được nữa. Nghe được tin này, trong lòng Thẩm Nghiên cũng vô cùng tiếc nuối. Họ đã nỗ lực bao nhiêu mới đến được đây, vậy mà chỉ vì một người như vậy, cuối cùng lại phải rời khỏi quân đội. Tuy rằng trước sinh mạng, không có gì cao quý thấp hèn, nhưng lúc này, Thẩm Nghiên cảm thấy vô cùng không đáng cho chiến sĩ đó. Vậy Uông Hàm xử lý thế nào? Đuổi đi, sau này không bao giờ được lên đảo nữa. Ngay cả anh trai cô ta, chắc cũng bị giáng chức. Thẩm Nghiên không hề đồng tình. Nhà này, nếu anh trai có bản lĩnh quản thúc em gái cho tốt, thì đâu đến nỗi xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cô ta mới lên đảo được bao lâu, đã gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối. Người như vậy quả thực không nên tiếp tục ở lại trên đảo nữa. Còn anh trai cô ta, cũng là do anh ta dung túng. Còn Trần Ngọc Châu, không biết tại sao, Thẩm Nghiên lại cảm thấy người phụ nữ này hình như có gì đó không đơn giản. Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong đầu. Sau khi nghe Lục Tuân nói xong, cô chỉ nói một câu, đáng đời, rồi không tiếp tục chủ đề này nữa, mà nói đến vết thương trên mặt Lục Tuân. Vết thương này vừa hay ở vị trí đường viền hàm dưới. Một vết cắt dài, nhìn quả thực rất đáng sợ. Chủ yếu là vết thương quá sâu, khuôn mặt người đàn ông lại lạnh lùng, kết hợp với vết thương dữ tợn, cả người càng toát lên vẻ khó gần. Không sao, chỗ này không nhìn thấy, không ảnh hưởng đến khuôn mặt của anh. Sao lại không ảnh hưởng? Bây giờ em nhìn đã thấy không hoàn hảo rồi. Thẩm Nghiên bĩu môi bất mãn. Lục Tuân bị câu nói trẻ con của cô chọc cười. Anh trực tiếp chống người, xoay người đến trước mặt Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên nằm thẳng, vừa vặn đối diện với mắt người đàn ông. Vậy anh sẽ cố gắng tranh thủ không để lại sẹo, cho em một khuôn mặt hoàn chỉnh. Nhìn thấy người đàn ông cười trong mắt, rõ ràng là đang trêu chọc mình, Thẩm Nghiên bực bội đẩy anh ra. Hừ, vậy thì anh phải tự mình cố gắng rồi. Dù sao anh cũng lớn tuổi hơn em, chắc chắn sẽ già hơn em trước. Đến lúc đó biết đâu em lại chê. Lời Thẩm Nghiên còn chưa nói xong, đã bị người ta chặn lại. Lục Tuân lúc đầu còn đang cười, nhưng sau đó liền không cười nổi nữa. Anh thừa nhận, tuổi anh đúng là lớn hơn Thẩm Nghiên một chút, nhưng nói ra những lời như vậy, thật sự khiến người ta rất đau lòng. Thẩm Nghiên bây giờ còn chưa đến 20, là một cô gái nhỏ bé xinh đẹp. Nhìn lại mình, hình như đã trở thành một người đàn ông thô kệch rồi. Thẩm Nghiên bắt đầu chê bai mình. Ý nghĩ này khiến Lục Tuân không muốn tiếp tục nghe những lời tiếp theo của cô nữa. Thay vì nói những lời khác, chi bằng trực tiếp khiến Thẩm Nghiên không nói nên lời. Đây là suy nghĩ duy nhất của Lục Tuân lúc này. Trong lòng Thẩm Nghiên, lộp bộp một tiếng, cô đúng là gây họa rồi. Nhìn Lục Tuân hung dữ như vậy, ai mà ngờ được anh lại để ý vấn đề tuổi tác đến thế. Diệu diệu thần kỳ đàn ông không thể nói nhỏ cũng không thể nói ra. Thẩm Nghiên cảm thấy mình thật khó khăn. Lục Tuân. Thẩm Nghiên bất mãn đẩy người đàn ông ra. Người đàn ông này cứng ngắc, đẩy mãi vẫn không nhúc nhích, ngược lại khiến Thẩm Nghiên mệt mỏi, cộng thêm còn phải ứng phó với Lục Tuân. Không bao lâu, Thẩm Nghiên đã toát mồ hôi đầm đìa, sắc mặt cũng vì dùng sức mà đỏ ửng lên. Lục Tuân lúc này mới như đại phát từ bi, hơi lùi ra một chút, rồi nhìn cô, giọng nói khàn khàn, còn chê anh nữa không? Không, không chê nữa. Cách chương.